Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 52, tin vui, gocchuyenaudio.com. Giờ sáng hôm nay Nguyệt Nhi không muốn ăn, bụng thì kêu đau, kinh nguyệt của cô thì gần 3 tháng không có, còn hay nôn ra, nên Thiên Hạo đã đưa cô tới bệnh viện của Gia Dương xem cô bị cái gì. Gia Dương cũng Nguyệt Nhi bước ra khỏi phòng bệnh, Thiên Hạo nhìn mắt Nguyệt Nhi rất đỏ, tay cô thì ôm bụng. Anh khó hiểu hỏi Gia Dương, cô ấy bị sao vậy? Gia Dương lấy tay vỗ vai Thiên Hạo, tôi thật không biết cậu có phải chồng hay không nữa. Vợ cậu có thai đã được 11 tuần rồi mà cậu lại không biết. Có thai, hai chữ đó cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của anh. Anh ôm cô thật chặt, Nguyệt Nhi, em đã có thai rồi sao? Chúng ta cưới nhau cũng hơn 6 tháng rồi, bây giờ em có thai có phải là một tin rất tốt đối với chúng ta không hả? Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, thật ra cô cũng muốn có con với anh lắm chứ. Cô muốn rất lâu rồi, nếu trong nhà có thêm em một đứa con nít nữa thì vui biết mấy, à không phải một đứa, cô vẫn muốn sinh con cho anh nhiều hơn nữa. Gia Dương nói tiếp, do Nguyệt Nhi đang mang thai mấy tháng đầu nên có lẽ mấy tháng này cậu phải nhịn rồi. Tôi nói cho cậu biết, trong mấy tháng đầu này cậu nhất đon không được động vào Nguyệt Nhi đâu đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng cô ấy. Phải nhịn hả, không vui một chút nào cả. Cách chương.